thiếu soái trở về. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Nợ tiên Châu Luân đã chết. Tống Xính Đình và nhà họ Tống đã rất lo lắng. Lo lắng rằng nhà họ Châu ở Đông Hải sẽ trả thù bọn họ. Nhưng Tống Xính Đình ngạc nhiên. Trong suốt mấy ngày nay, nhà họ Châu ở Đông Hải không có một chút động tĩnh nào cả. Không phải là gia tộc họ Châu đã học được một bài học từ cái chết của Châu Luân rồi chứ? Trở nên thấp kém và sẽ không gây chuyện nữa sao? Suy nghĩ này khiến cho Tống Xính Đình cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, gia đình họ Châu đã không trả thù. Và thay vào đó, tập đoàn Ninh Đại đã xảy ra vấn đề. Đã gặp rắc rối. Tập đoàn Ninh Đại liên tục nhận đặt hàng vaccine ung thư gan kể từ khi ra mắt vaccine ung thư gan. Đến nay đã có nhiều loại vaccine được sản xuất. Nhưng, nhiều người bán đã đặt cọc và lấy vaccine đi bán nhưng phần còn lại rất chậm trễ. Tập đoàn Ninh Đại đã cử người đến thu tiền thanh toán nhiều lần. Và những người này cũng lại trì hoãn trả tiền. Hôm nay, Chủ tịch Tống Xính Đình đã triệu tập một cuộc họp với một nhóm giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại để thảo luận về vấn đề này. Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Hạ Bình phẫn tức giận nói, những người bán hàng với sản phẩm vaccine của chúng ta, họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng số tiền họ nợ công ty chúng ta còn nhiều tiền. Nhưng họ vẫn không chịu thanh toán nốt, vẫn trì hoãn việc này. Giám đốc tài chính Bành Trấn Cường nói với một nụ cười gượng gạo. Dữ liệu báo cáo tài chính của chúng ta là rất tốt. Nhưng công ty của chúng tôi chưa nhận được nhiều khoản thanh toán và không thể trả lại tiền. Nếu điều này tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn chúng ta sẽ kẹt trong mớ tiền bạc này. Hoặc có thể chúng ta sẽ phải làm ầm chuyện này lên. Trợ lý giám đốc Lâm Vi cũng lo lắng cho biết. Tống Tổng, có không ít công ty đã phải đóng cửa do vấn đề về tài chính. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề các doanh nghiệp thiếu khoản tiền lớn của chúng ta. Tống Xính Đình cau mày. Tại sao những người này, những người hợp tác với chúng ta và kiếm được nhiều tiền như vậy? Tại sao họ lại cố tình trì hoãn việc trả nợ khi thanh toán tiền hàng cho chúng ta? Hạ Bình phẫn cười khổ nói. Tổng Giám đốc Tống, tiền bạc không quá nhiều. Chỉ là mấy ông chủ này vẫn có tình thiếu nọ. Huống chỉ là thanh toán. Hơn nữa, những người bán hàng này, nhìn thấy tập đoàn Ninh Đại của chúng ta là do phụ nữ đứng đầu. Là cố ý bắt nạt chúng ta. Tống Xính Đình nghe vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô phủ đầy xương giá. Cô là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại và Hạ Bình vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Ninh Đại. Cả hai người họ đều là phụ nữ. Nói tập đoàn Ninh Đại hiện tại do hai người phụ trách là đúng. Nhưng họ là phụ nữ. Họ cảm thấy mình là kẻ bị bắt nạt. Tống Xính Đình không thể chấp nhận điều này. Cô trầm giọng hỏi, hiện tại ai đang nợ tập đoàn Ninh Đại nhiều tiền nhất? Giám đốc tài chính Bành Trấn Cường ngay lập tức nói. Chủ sở hữu của công ty Hằng Hưng. Tiền Khôn, ông ta đã lấy sản phẩm vaccine lớn nhất từ chúng ta. Và bây giờ ông ta nợ chúng tôi 1 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa, hắn ta là người xảo quyệt nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng hắn ta lại không thanh toán khoản tiền còn lại với chúng ta. Và hắn ta là một kẻ tồi tệ. Tống Xính Đình đập tay lên bàn. Lạnh lùng nói, là hắn, người đầu tiên làm điều này chính là hắn. Ông cho rằng ai thích hợp đi đòi tiền hắn. Một nhóm giám đốc điều hành đều cho rằng tập đoàn Ninh Đại sẽ phải giải quyết vấn đề nợ khoản nợ này. Nhưng khi nói đến việc ai sẽ đòi tiền thì không ai nói gì. Tất cả đều im lặng. Tào lao, nếu tiền dễ dàng trở lại. Đã trở lại từ lâu rồi. Và tập đoàn Ninh Đại có cần phải họp để bàn giải pháp không? Ai muốn làm công việc khó khăn như vậy? Tống Xính Đình thấy không có ai muốn đi thu tiền. Cô liền nhìn vào Bành Trấn Cường, trưởng phòng tài chính, lão Bành, để ông đi Tiền Khôn, đòi lại số tiền hắn nợ, ông làm được không? Bành Trấn Cường ngượng ngùng nói, Tống Tổng, tôi đã gọi điện cho hắn ta mấy lần rồi, còn hẹn gặp hắn ta, nhưng hắn không nể mặt tôi chút nào, tôi không biết phải làm sao cả. Tống Xính Đình đích thân ra lệnh cho Bành Trấn Cường, nhưng ông ta không dám đi. Điều này khiến Tống Xính Đình rất khó chịu. Cô nhìn vào những giám đốc khác. Lão Bành không có tự tin đòi lại tiền. Ai trong các ngươi tự tin làm điều này? Những vị giám đốc này đều cúi đầu. Không nói gì. Tiền Khôn là một tên lưu manh có tiếng. Ngoài ra hắn ta còn quen biết với nhiều người trong xã hội. Và hắn ta có một lũ côn đồ hung ác. Ai dám đòi hắn ta tiền? Và đây là tài khoản của công ty. Không phải tiền của riêng ai. Ai muốn mạo hiểm mạng sống của mình để đi đòi tiền? Giám đốc sản xuất Tống Trọng Bân. Khi thấy không ai muốn đi đòi tiền. Tống Xính Đình, con gái của chủ tịch. Tức giận đến nỗi mặt trắng bệch. Ông ấy đứng dậy nói. Tống Tổng, sao không để tôi thử? Tống Xính Đình kinh ngạc nhìn Tống Trọng Bân. Thì thào nói. Bó, bố làm được không? Tống Trọng Bân cười và nói. Bố của con, bố từng là giám đốc bán hàng. Và bố thường giao dịch với người bán. Bố vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Bố sẽ nói chuyện với Tiền Khôn. Và bố có thể lấy được tiền trở về. Thấy không có ai khác muốn đi. Tống Xính Đình chỉ có thể đồng ý. Vâng. Nhưng bố, đừng ép buộc điều đó. Lấy lại tiền được là tốt nhất. Nếu không thể lấy lại được, thì cũng đừng lo lắng. Chúng ta có thể tìm cách khác. Tống Trọng Bân cười nói. Được rồi. Vào buổi sáng, Tống Trọng Bân mang theo cặp tài liệu và lái xe đến công ty Hằng Hưng để tìm Tiền Khôn để đòi tiền. Bù ỏi chiều, Tống Xính Đình vừa bước vào văn phòng chủ tịch. Nữ trợ lý Lâm Vi vội vàng đi vào. Lo lắng nói. Tống Tổng, vấn đề lớn rồi. Giám đốc sản xuất Tống Trọng Bân đã tìm Tiền Khôn đòi tiền. Nhưng đã bị người của Tiền Khôn làm bị thương. Tống Xính Đình thất thanh. Cô nói cái gì? Bố tôi bị đánh. Lâm Vi khó khăn nói. Đúng vậy. Tiền Khôn không những không trả lại tiền mà còn cho phép cấp dưới đánh ông Tống. Tống Xính Đình lo lắng hỏi. Bố tôi giờ đang ở đâu và vết thương của ông ấy thế nào? Có nghiêm trọng không? Lâm Vi nhanh chóng nói. Ông Tống không bị thương nặng. Ông ấy chỉ bị thương ngoài da. Đang ở văn phòng giám đốc sản xuất bôi thuốc. Khi nghe thấy điều này, Tống Xính Đình ngay lập tức chạy đến văn phòng giám sát sản xuất và đến văn phòng của Tống Trọng Bân. Tống Trung Bân giọng nói yếu ớt từ bên trong truyền đến. Ai đó, vào đi. Tống Xính Đình mở cửa. Cùng Lâm Vi vào, liền nhìn thấy Tống Trọng Bân mặt mũi tím bầm. Tống Xính Đình tức giận nói. Bố, tên họ Tiền. Bọn họ đánh bố như thế này à? Tống Trọng Bân xấu hổ nói. Bố đã từng thương lượng với hắn ấy. Hắn ta sống trong một ngôi nhà sang trọng. Trong gara có vài chiếc ô tô hạng sang mới đậu. Trong đó có Bentley Rolls Royce. Hắn ta đeo một nhãn hiệu nổi tiếng và một chiếc Rolex trên tay. Hắn ta nói với bố. Hắn ta không có tiền. Bố có chút kích động. Liền nói mấy câu thái quá. Hắn liền cho người đánh bó. Tuy nhiên, vết thương của bố không nghiêm trọng. Chúng đều là vết thương ngoài da thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình lạnh cóng. Cô phân nộ nói. Tên này thật kiêu ngạo. Con sẽ gọi hắn đến để nói lý lẽ. Sau khi nói xong, Tống Xính Đình lấy điện thoại di động ra và gọi trực tiếp cho tên Tiền Khôn kia để nói lý lẽ. Tiền Khôn là một kẻ ngạo mạn nên hắn a không sợ khi nhận được cuộc gọi từ Tống Xính Đình. Hắn ta khẳng định hiện tại không có tiền. Còn dặn Tống Xính Đình không được phái người đến quấy rối. Nếu không sẽ vô trách nhiệm. Tiền Khôn nói xong liền nheo mắt nói. Ha ha, Tống Tổng, lần sau xin đừng để người khác tới. Nếu cô thật sự muốn hỏi tiền, thì hãy đích thân đến nói chuyện với tôi. Chúng ta đến một phòng ở khách sạn, rồi từ từ cùng nhau nói chuyện. Nếu muốn nói chuyện qua đêm, tôi sẽ trả hết tiền cho cô. Tống Xính Đình làm sao có thể không hiểu được ý tứ hỗn xược của Tiền Khôn. Cô tức giận nói, Tiền Khôn, anh đừng đi quá xa. Anh có tin là tôi sẽ kiện anh, biến anh thành một kẻ ngồi tù không? Tiền Khôn mỉm cười nói, cô kiện tôi, Lục Bằng Vũ, công tố viên trưởng của thành phố Trung Hải, là bạn của tôi. Hôm qua chúng tôi đã ăn tối và uống rượu cùng nhau. Dù cô có kiện tôi cũng vô ích mà thôi. Về phần muốn biến tôi thành kẻ phải ngồi tù, điều đó càng không thể. Lục Bằng Vũ sẽ giúp tôi xử lý. Ha ha ha, Tống Xính Đình giận run cả người lên. Tức giận nói, được rồi, anh hãy chờ xem. Nói xong cô tức giận cúp điện thoại. Lúc này, Trần Ninh gõ cửa đi vào. Anh nhìn Tống Trọng Bân với cái mũi tím bầm và khuôn mặt sưng tấy. Nhìn Tống Xính Đình cả người đang run lên vì tức giận. Kinh ngạc hỏi, bó, Tiểu Đình, có chuyện gì vậy? Cách Trương.